Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc bá đạo. Chương 129, cô dâu xinh đẹp nhất. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Giản Nhụy Ái ngồi trên xe đơn Triết Hạo. Sắc mặt khẽ ửng hồng. Trải qua chuyện ngày hôm qua, đơn Triết Hạo luôn lấy đó để trêu chọc cô. Khiến cô hối hận không thôi. Tiểu Nhụy, không ngờ công phu xoa bóp của em tốt như vậy. Về sau em phải thường xuyên xoa bóp cho ông xã. Nếu không em mang thai sẽ làm anh nhịn hỏng mất. Đơn Triết Hạo vừa lái xe vừa trêu chọc cô khi thấy ánh mắt cô đang nhìn ra bên ngoài. Hôm nay, tâm tình của anh vô cùng tốt. Đơn Triết Hạo đang rất hạnh phúc. Đơn Triết Hạo, Giản Nhụy Ái không chịu nổi lời nói trêu đùa liên tiếp của Đơn Triết Hạo. Tục ngữ nói không sai. Nếu không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn tiếp. Lại dám chọc lão tử. Cũng không sợ lão tử trở mặt sao? Được, anh không nói. Đến tiệm áo cưới rồi. Đơn Triết Hạo mỉm cười. Đem xe dừng ở trước cửa hàng áo cưới. Giản Nhụy Ái xoay người nhìn thấy cửa hàng áo cưới. Mắt mở thật to nhìn chằm chằm vào nó. Tiệm áo cưới này là đại lý. Lại là đại lý toàn cầu. Một bộ y phục bên trong không phải hơn 100 vạn, thì chính là 1000 vạn. Tuyệt đối sánh ngang với một chiếc xe sang trọng đắt tiền. Đi thôi, Đơn Triết Hạo dắt Giản Nhụy Ái xuống xe. Vừa đi vào, ngay lập tức có nhân viên phục vụ vây lại. Mà người dẫn đầu kia, cho dù cô không hiểu biết gì về thời trang, nhưng cũng biết đó chính là nhà thiết kế Hồng Kít, người thiết kế áo cưới cho phần lớn minh tinh Hollywood. Xin chào, Kít, Đơn Triết Hạo mỉm cười nói. Giản Nhụy Ái nhìn bọn họ ôm nhau một cái. Xem ra Đơn Triết Hạo rất thân thiết với nhà thiết kế này. Khi thấy ánh mắt tán thưởng của Kít nhìn mình, cô vẫn có chút không được tự nhiên. Hạo, cô ấy chính là nữ thần. Không tệ, thật có ánh mắt, không trách được lại vội vàng tìm em trở về nước. Còn bao cả tiệm áo cưới lớn nhất Trung Quốc. Xem ra cô gái xinh đẹp này đã thật sự làm dao động trái tim lạnh lẽo của anh rồi. Kít mỉm cười, ngón tay xinh đẹp chỉ, thái độ giống như đang thẹn thùng. Không trách được trong tiệm không có ai. Thì ra là do Đơn Triết Hạo đã bao cả tiệm. Không ngờ Đơn Triết Hạo lại quan tâm cô như vậy. Cô cảm động nhìn Đơn Triết Hạo. Người phụ nữ ngốc nghếch, cái này thì có gì tốt mà khóc. Ở trong mắt anh em chính là tất cả. Đơn Triết Hạo đem đầu của Giản Nhụy Ái áp vào lồng ngực mình. Tay vuốt ve cái gáy của cô. Trong lòng như có một luồng nhiệt vọt qua, trai đẹp cùng mỹ nữ ôm nhau trước cửa tiệm áo cưới. Quả thật là một bức tranh đẹp, có người qua đường không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp hình. Kít nhìn đôi vợ chồng son hạnh phúc, mặc dù hắn không muốn phá vỡ, nhưng là thời gian của hắn thật sự không có nhiều lắm. Một giây đồng hồ của hắn có thể tổn thất vài chục vạn tốt lắm. Đại ca! Hai người muốn thân thiết thì để về nhà. Trước tiên thử áo cưới đã. Đơn Triết Hạo trừng Kít mấy lần. Kít chỉ có thể vô tội lè lưỡi một cái. Bày tỏ hắn không có biện pháp. Động tác như vậy, khiến Giản Nhụy Ái cảm thấy rất không thoải mái. Từ một khắc khi cô bước vào cửa, nhìn thấy ánh mắt của Kít. Không nghĩ đến Kít lại ẻo là như vậy. Chẳng lẽ, bọn họ ngồi trên ghế salon. Nhân viên phục vụ lập tức bê trà tới. Đặt ở bên cạnh, Giản Nhụy Ái thấy Kít đi vào, dáng vẻ bước đi như thế, làm cho cô vô cùng không chịu nổi. Tính tò mò của con gái là lớn nhất, cô rúc vào trong ngực anh, hướng về phía lỗ tai anh nhỏ giọng nói. Hạo, cái đó Kít có phải là đồng tính luyến ái không? Ha ha, Đơn Triết Hạo không thèm cho Giản Nhụy Ái chút thể diện. Lớn tiếng cười to, tiểu nhụy của anh chính là không vừa mắt người khác, tự nhiên lại có thể nghĩ Kít là đồng tính luyến ái. Nếu như bị hắn biết, thật sự không biết sẽ đối xử với em như thế nào nữa. Giản Nhụy Ái nhìn nhân viên xung quanh đang cười trộm, vội lôi kéo Đơn Triết Hạo đang cười sảng khoái không chút kiêng kỵ. Cô lo lắng nếu để Kít biết, cô sẽ xấu hổ chết mất, anh nói chuyện lớn tiếng như vậy. Có người nào không biết chứ? Hạo, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Kít. Cô sợ hãi rụt người một cái. Núp ở sau lưng Đơn Triết Hạo. Không dám nhìn tới vẻ mặt của Kít. Kít tức giận cực kỳ. Bình thường hắn ghét nhất người khác nói hắn là đồng tính luyến ái. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hạo, đây là áo cưới của bà xã anh. Tiểu Lục, giới thiệu qua đi. Tiểu Lục mím môi quy củ nói xong. Rất sợ ông chủ đem tức giận đổ lên người cô đúng vậy. Nhanh lên một chút đi. Gương mặt tuấn tú của Đơn Chiết Hạo cười lên như hoa. Mày kiếm dương lên, nhìn ra tâm tình của anh tốt vô cùng. Ngược lại tâm tình của Giản Nhụy Ái không hề tốt. Nhưng cô không ngờ lời nói của mình lại đắc tội với người khác. Cô không khách khí hướng về phía Đơn Chiết Hạo đang hả hê nhéo tay anh một cái. Giọng điệu ra lệnh không cho cười nữa. Được, tốt, anh không cười, em mau thử váy đi. Đây chính là trai đẹp đồng tính luyến ái tỉ mỉ giúp em thiết kế. Hai tay Đơn Chiết Hạo cưng chiều đặt lên vai Giản Nhụy Ái. Đẩy cô vào phòng thay quần áo. Chậc chậc, Đơn Chiết Hạo anh bại hoại rồi. Thật là một người đàn ông sợ vợ rồi. Kít nhìn vẻ mặt tươi cười của Đơn Chiết Hạo. Thở dài tiếc nuối nhìn theo bóng dáng người vợ muốn gì được đó. Thế giới lại ít đi một đấng mày râu có chủ kiến. Nhiều hơn một người đàn ông nghe lời vợ. Đơn Chiết Hạo không khách khí cầm tờ báo ném về phía Kít. Thấy vẻ mặt tiếc hận đó của Kít. Liền không thoải mái thu hồi vẻ mặt hả hê đó của cậu lại. Đồ đồng tính luyến ái. Đơn Chiết Hạo, anh nói tôi là đồng tính luyến ái. Tôi giận anh, vẻ mặt Kít xanh mét. Ngón tay chỉ vào Đơn Chiết Hạo cũng phát run. Đồng tính luyến ái. Đơn Chiết Hạo không e ngại tiếp tục nói. Vẻ mặt không chút để ý. Đơn Chiết Hạo anh lúc nào thì có thể để cho người ta uy hiếp được. Trừ phi là Giản Nhụy Ái uy hiếp. Kít không thể làm gì được Đơn Chiết Hạo, chỉ có thể giống to vì tức giận mang cho tôi cốc nước. Nước đá, nhân viên kỳ quái nhìn Đơn Chiết Hạo, lại có người dám khiêu khích với ông chủ, từ trước đến nay chưa có ai dám đối với ông chủ như thế. Xem ra người đàn ông ngồi ở trên ghế salon này không phải là người tầm thường. Lúc Giản Nhụy Ái vừa từ phòng thử đồ đi ra. Ánh sáng từ người cô tỏa ra dường như làm cho người ta chói mắt. Mỗi người ai cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Ngay cả người đang tức giận là Kít cũng bị vẻ đẹp của cô làm chấn động. Đơn Chiết Hạo ngây người đứng dậy nhìn Giản Nhụy Ái. Dáng vẻ xinh đẹp trên người cô, giống như dây cung làm chấn động lòng anh. Linh hồn anh giống như bị Giản Nhụy Ái câu mất, áo cưới dài trắng tinh. Bả vai được khảm vòng hoa, bên hông bị trân châu che kín, cho nên không nhìn ra là cô đang mang thai. Đường cong tinh xảo như ẩn như hiện, làm nổi bật hoàn toàn khí chất xinh đẹp của cô, nở rộ giống như một loài hoa mỹ lệ tinh tế. Cái áo cưới này giống như là được làm riêng vì Giản Nhụy Ái. Hoàn mỹ như vậy, giống hệt như thiên sứ. Hạo, Giản Nhụy Ái lo lắng nhìn Đơn Chiết Hạo. Nhìn cả phòng đầy người đều đem ánh mắt như nhìn quái vật nhìn cô. Khiến cả người Giản Nhụy Ái không được thoải mái. Đơn Chiết Hạo đi tới. Hạnh phúc đem Giản Nhụy Ái ôm vào trong ngực. Có được người vợ xinh đẹp như vậy. Phải chăng anh là người hạnh phúc nhất? Giọng nói từ tính vang lên. Tiểu Nhụy, em thật là đẹp. Được Đơn Chiết Hạo khen ngợi như thế. Sắc mặt cô nhàn nhạt ửng hồng. Tựa vào thân thể cao lớn của anh. Cho tới bây giờ cô cũng không biết rằng phụ nữ có thai vẫn có thể mặc được áo cưới đẹp như thế. Hôm nay, cô xinh đẹp giống như công chúa, là Đơn Chiết Hạo giúp cô hoàn thành mơ ước, cảm ơn anh. Đơn Chiết Hạo hạnh phúc mỉm cười, ở bên tai cô vui vẻ nói. Chỉ cần Tiểu Nhụy thích, dù là sao trên trời, anh cũng hái xuống cho em. Giản Nhụy Ái hạnh phúc gật đầu, nghe thấy những lời của Đơn Chiết Hạo. Làm cho cô cảm động vô cùng. Có thể gả cho Đơn Chiết Hạo là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời cô. Cô vĩnh viễn sẽ ghi nhớ giờ khắc này. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô. Cách chương.